Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 315, đúng là nhỏ nhen thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hướng Đông gật đầu, dặn dò Giang Đường ra ngoài nhớ cẩn thận. Trong hang có quá nhiều xác chết. Anh cùng Lâm Nghị sẽ ở lại xử lý 5 cái xác này, đồng thời chăm sóc cho các đồng đội bị thương. Việc ra ngoài chặt cây, đành phiền Giang Đường lo liệu vậy. Đồng chí Tiểu Giang, chú ý an toàn đấy. Trần Nguyệt dặn dò thêm. Giang Đường giơ tay làm ký hiệu ok. Cô đeo ba lô, từ đại thạch động nơi cả nhóm đang ẩn náu men theo đường núi đi lên. Cô không chọn đi theo lối lúc đến, mà lần theo con đường mà bọn địch lúc trước đã dùng để xâm nhập. Chậm rãi bước dọc theo lối đó đi lên. Sống trong núi lâu năm, cô có thể cảm nhận được tín hiệu mà gió mang lại. Lúc này cũng vậy, gió mách bảo cô, đám người kia đã từ đâu mà len lỏi vào sơn động. Chỉ cần đi theo hướng gió chỉ, chắc chắn sẽ không sai. Thật ra cũng không phải gió biết nói, mà là hương vị trong gió đã dẫn lối cho cô. Giang Đường nhanh chóng tìm được lối ra, vạch lớp cây bụi chắn ngang miệng động. Cô bước ra ngoài mấy bước, trước mắt đã là bầu trời đầy sao lấp lánh. Họ đã quanh quẩn trong núi suốt cả một ngày. Tối nay thời tiết khá tốt, không giống đêm qua mưa gió bão bùng. Giang Đường vừa ra khỏi hang chưa được bao xa, chừng vài chục mét, thì phát hiện ra một hồ nước ẩn mình giữa núi rừng trùng điệp. Một hồ nước trên đỉnh núi, cảnh tượng hiếm có vô cùng. Và nhờ thế, cô cũng hiểu vì sao bọn người xấu lại dễ dàng tìm được nơi này như vậy. Chỉ cần tìm được hồ nước, rồi dò quanh khu vực lân cận để tìm hang động, rất tự nhiên sẽ tìm ra nơi cất giấu đồ vật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mấy chục năm trước, bọn chúng làm sao mà vận chuyển đồ vào tận đây được chứ? Giang Đường suy nghĩ một lát, ánh mắt bị phản chiếu lấp lánh của mặt hồ hút lấy. Lúc này cô mới sực tỉnh, bọn chúng nhất định đã dùng máy bay vận chuyển đồ tới, rồi thả xuống hồ, sau đó dùng thuyền trong hồ để chở hàng vào bờ, mang vào trong sơn động, sau đó vì thất bại, rút lui quá vội vã. Hàng hóa không kịp mang đi, lại tiếc không nỡ phá hủy, đành để lại một đội quân trấn giữ kho báu. Nhưng rồi, người được hứa hẹn đến tiếp ứng mãi vẫn không thấy bóng dáng. Còn những kẻ ở lại canh giữ kho báu thì lần lượt chết đi từng người. Giang Đường nhìn quanh một lượt, ánh trăng trải dài trên mặt hồ, lấp lánh như một tấm gương. Cô bước đến bên hồ, cúi người vốc một vốc nước lạnh trong hồ lên, vốn định nhảy xuống hồ bắt cá. Nhưng khi bàn tay vừa chạm nước, cô mới chợt nhớ, mình ra đây là để chặt cây. Giang Đường gác lại ý định bắt cá, đi xa thêm một chút, chọn lấy một cây nhỏ cỡ cổ tay. Vung tay bẻ mạnh, rác, cây đã gãy, một hơi bẻ liền mấy nhánh, thấy đủ để làm thành một cái cáng. Cô xếp chúng gọn lại một chỗ, sau đó lại nhặt thêm ít củi khô, một bó củi to cùng với cây làm cáng. Cô dùng dây buộc chặt, vác cả lên vai, rồi xoay người trở lại hướng hang động. Chỉ có người như Giang Đường, kiểu người vô tâm vô phế, mới dám vào thời điểm như thế này. Trong đêm tối không thấy nổi 5 ngón tay, vác một bó củi to, ung dung ra vào rừng núi như vậy. Trong núi, cô đi lê tích cứ như đang bước trên đường bằng phẳng. Giang Đường chuẩn bị đến cửa động, chợt có một luồng gió lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy con hổ lớn đã cả ngày không gặp. Tiểu Hoàng, sao mày lại đến đây? Thấy nó ngậm trong miệng một con dê núi, cô lập tức hiểu ra, người bạn tốt của cô lại đến, mang đồ ăn cho cô nữa rồi. Cảm ơn mày nhé, chúng tao đang cần lắm đây. Giang Đường vừa nói vừa tháo bó củi trên vai xuống, vứt tạm ở cửa hang, rồi ngoái đầu bảo con hổ lớn đi theo mình đến bên hồ. Cô lấy con dao găm quân dụng, rửa qua trong nước hồ, sau đó bắt đầu lột da con dê núi bị cắn gãy cổ. nội tạng cũng bị cô moi ra, quẳng xuống hồ để làm mồi cho cá. Trong lúc cô đang xử lý con mồi, con hổ vẫn nằm phục một bên, vừa lm chân vừa vẫy đuôi, phát ra tiếng bạch bạch, đều đều. Giang Đường dọn dẹp xong, treo con dê núi lên một cành cây, rồi gánh một đầu gậy, chuẩn bị quay về. Con hổ cũng đứng dậy, định đi theo. Giang Đường vừa dừng lại, nó cũng lập tức dừng bước. Cô vươn tay, ra hiệu cho nó giơ chân trước bị thương lên, tháo lớp băng vải ra, rồi cúi xuống xem vết thương đã ngừng chảy máu. Cô nhẹ nhàng cầm lấy chân nó. Lúc này, con hổ như một con mèo được VTV, đúng chỗ. Họng phát ra tiếng gừ gừ êm ái, cảm giác khoan khoái không tả được. Sau khi nắm chân nó một lúc, Giang Đường bèn đẩy nhẹ nó ra. Mày hãy rời khỏi khu rừng này, đi sâu vào rừng sâu hơn nữa. Nơi này sắp có biến rồi, sẽ có rất nhiều người kéo tới. Người đông, mắt nhiều, dễ khiến họ hiểu lầm rồi làm mày bị thương. Mày phải đi xa hơn, như vậy mới giữ được mạng sống. Con hổ cọ đầu vào chân cô, gừ nhẹ hát tiếng, đầy luyến tiếc. Có một người bạn nhỏ trong rừng như Giang Đường chơi cùng, nó cũng thấy rất vui, nhưng Giang Đường không thể để nó ở lại. Làm vậy sẽ hại đến nó, chuyện làm tổn thương bạn bè, cô tuyệt đối không làm. Con hổ rời đi, đi được một đoạn xa rồi vẫn còn quay đầu nhìn Giang Đường, lại gầm nhẹ một tiếng không nỡ rời. Giang Đường quay về hướng tiếng gầm đó, vẫy tay tạm biệt, đi đi, thời đại này đã không còn là thời của sơn tinh yêu quái nữa rồi. Muốn sống sót trong núi, hoặc là phục tùng con người, hoặc là tránh càng xa càng tốt. Mà hổ là chúa tể sơn lâm, yêu tự do cũng cần có tự do. Lựa chọn tốt nhất là lẩn sâu vào rừng. Giang Đường quay về đến cửa hang, nhặt lại bó củi và con dê núi đã được xử lý sạch sẽ, gánh hết lên vai rồi đi vào trong hang. Từ cửa hang đi vào chừng 20 mét, sau đó bắt đầu men theo lối xuống. Đi xuống khoảng 50 mét nữa mới tới Đại Thạch Động, nơi ẩn giấu kho báu thiên nhiên trong lòng núi. Ngoài con đường đi xuống, nơi này còn có nhiều lối nhỏ rẽ sang hai bên, tỏa đi khắp nơi. Nếu có thời gian, cũng đáng để khám phá một phen. Cô gánh một đống củi to và dê núi, quay lại hang nơi mọi người đang tập trung. Trương Hướng Đông cùng những người khác đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi. Năm cái xác kia đã bị kéo sang một hang nhỏ không có gì để cất tạm. Còn hai kẻ bị bắt sống thì bị nhét rẻ vào miệng, tay chân trói chặt, quẳng vào một góc hang. Giang Đường đặt bó củi xuống, để con dê lên trên. Tiểu Giang, cô mới ra ngoài có một lát mà đã săn được con dê núi rồi hả? Trương Hướng Đông vừa đi tới thu dọn đồ, vừa tò mò hỏi. Khi Trương Hướng Đông nhìn kỹ vết cắn trên cổ con dê núi, anh lập tức hiểu ra, đây không phải do Giang Đường săn được. Tiểu Hoàng, mò đến tận đây à? Gọi chúa tể Sơn Lâm là Tiểu Hoàng, đúng là có chút ngượng miệng. Anh thật sự không dễ gì gọi thành lời, nhưng Giang Đường thì chẳng hề thấy có gì lạ. Xét về tuổi tác, bọn họ đều nhỏ hơn cô. Tiểu Hoàng cũng vậy. Cô lôi những khúc cây tươi còn nguyên vỏ ra, dùng dao găm vót từng khúc một cách trơn tru, bắt đầu làm táng. Còn việc nướng dê chuẩn bị bữa tối, đương nhiên giao lại cho Trương Hướng Đông và những người khác. Rõ ràng, cô không phải kiểu người giỏi bếp núc, thế nên dù có sẵn nguyên liệu, cô cũng không có lấy một chút chủ động muốn chế biến. Trương Hướng Đông và Lâm Nghị liền bắt tay vào xử lý con dê núi. Những kẻ bám theo họ lúc nãy đều đã bị hạ gục, còn chúa Sơn Lâm thì lại là bạn của họ. Lần này nướng dê giữa núi chắc sẽ không bị làm phiền nữa rồi. Giang Đường làm xong cái cáng, cùng lúc đó thịt dê nướng trên lửa cũng bắt đầu phát ra những tiếng xèo xèo, hương thơm bốc lên khiến ai cũng phải nuốt nước bọt. Từ sáng tới giờ, cả tiểu đội chỉ ăn được một bữa. rồi vất vả đến tận lúc này. Lúc này nhìn thấy nguyên con dê quay vàng óng trên đống lửa, cả đội ai nấy đều không nhịn được mà ực một tiếng. Ngay cả hai kẻ bị trói chặt nhét rẻ vào miệng nằm ở góc hang cũng không kìm được mà nuốt nước miếng. Giang Đường vừa nghe thấy âm thanh ấy liền lập tức quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói dứt khoát đầy chính khí: "Không có phần của các người đâu." Cách chương.